Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 244, đánh nhau. Không tệ, cũng là nhìn đến Hạ Minh, cái này quản lý gọi Lý Huy, là Kim Sư khách sạn lớn quản lý, bởi vì Kim Sư khách sạn lớn nguyên nhân, để hắn cũng nhận biết không ít người, cũng kết bạn không ít bằng hữu. Những người bạn này đều là một chút cao tầng xã hội người. Bởi vậy, Lý Huy cũng là luyện được một thân nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Lúc đó hắn thì đã từng nhìn thấy qua Hạ Minh. Hắn như cũ nhớ đến. Lúc đó Hạ Minh theo Uông Kiến Lâm cùng đi. Uông Kiến Lâm là ai? Đây chính là thành phố cục công an cục trưởng. Quyền lợi lớn đâu. Lúc đó Uông Kiến Lâm cùng Hạ Minh vừa nói vừa cười, khiến hắn đều là kinh ngạc đến ngây người. Tâm đạo, cái này Hạ Minh đến tột cùng là ai a? Lại có thể cùng Uông Kiến Lâm xưng huynh gọi đệ, khiến Lý Huy lúc đó đều chấn kinh một cái. Nhìn đến Hạ Minh ở chỗ này về sau, khiến Lý Huy sắc mặt cũng là hơi đổi. Hạ tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên, Lý Huy hướng về Hạ Minh đi qua. Một mặt cung kính bộ dáng, khiến Lưu Đồng đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vốn là coi là Lý Huy sẽ đến xử lý chuyện này đâu. Nhưng là không nghĩ tới, Lý Huy vậy mà đi vào Hạ Minh trước người. Hơn nữa còn là một bộ cung kính bộ dáng, khiến Lưu Đồng vô cùng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Cái này Lý Huy thân phận thế nhưng là không thấp. Vì cái gì Lý Huy sẽ đối với Hạ Minh một bộ cung kính bộ dáng? Hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến. Hạ Minh bất quá là Thanh Nhã tập đoàn một cái tiểu nhân viên a. Thì liền Uông Lam cũng là hơi sững sờ, bất quá Uông Lam lại là một bộ cao ngạo bộ dáng. Trong nhà hắn là làm cái gì chính hắn rõ ràng nhất. Muốn nói ra thế, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. Ngươi là, Hạ Minh nhìn đến người này cung kính bộ dáng, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi, ngài tốt Hạ tiên sinh, ta là nơi này quản lý Lý Huy, không biết Hạ tiên sinh ngài tới nơi này, còn xin ngài thứ lỗi. Lý Huy vội vàng nói, Hạ tiên sinh còn có thể xin ngài nói một chút lúc đó tình huống sao? Lý Huy vì nịnh nọt Hạ Minh, đã quyết định vì Hạ Minh ra mặt. Hạ Minh là ai a? Đây chính là cùng Uông Kiến Lâm xưng huynh gọi đệ người. Có thể cùng Uông Kiến Lâm xưng huynh gọi đệ người, hội là người bình thường sao? Hiển nhiên là không thể nào a. Lúc đó tình huống, Hạ Minh kinh ngạc nhìn người này liếc một chút. Đột nhiên Hạ Minh cảm giác người quản lý này cũng không tệ lắm. Nếu như đổi lại người khác, còn không chừng thiên vị ai đây. Có điều Hạ Minh chỉ sợ không biết. Lý Huy đã sớm nhận biết Hạ Minh, đồng thời đã đem Hạ Minh âm thầm ghi ở trong lòng. Tại Kim Sư nhà hàng làm quản lý, lại có chỗ nào cái là đèn cạn dầu. Một chút đặc biệt nhân vật mấu chốt, nhất định phải duy nhất một lần nhớ kỹ. Vạn nhất chỗ nào thiên không cẩn thận đắc tội, vậy liền phiền phức lớn. Mất chén cơm là thứ yếu. Nếu như đắc tội không nên đắc tội với người, như vậy ngươi cả một đời thì xong đời. Hạ tiên sinh, ngài yên tâm, chuyện này thì giao cho ta xử lý. Lý Huy nghe về sau, khiến Lý Huy giận tím mặt. Đối với những thứ này phục vụ nhân viên vô cùng bất mãn. Cũng là bởi vì những người này sai lầm, cái này mới đưa đến bây giờ loại tình huống này phát sinh. Khiến hắn làm sao có thể không tức giận a? Mấy vị tiên sinh này, các ngươi ở chỗ này gây sự, chúng ta Kim Sư nhà hàng không chào đón các ngươi, cho nên còn xin các ngươi rời đi đi. Xoát xoát, lời vừa nói ra, khiến Trần Hổ sắc mặt một trận xanh đỏ xen kẽ. Mẹ hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi tin hay không làm chết ngươi? Trần Hổ bên cạnh hai cái tiểu đệ nghe xong, nhất thời giận tím mặt, lại muốn đuổi bọn hắn đi. Cái này để bọn hắn là cái kia tức giận a, Gia hỏa này vậy mà thiên vị Hạ Minh, hơn nữa còn muốn để bọn hắn rời đi Kim Sư khách sạn lớn. Nếu như nói hôm nay bọn họ muốn là rời đi, như vậy mặt mũi xem như mất hết. Vị bằng hữu này, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, cùng chúng ta lão hổ giúp đối nghịch, có thể chưa từng có quả ngon để ăn. Trần Hổ trong mắt tinh mang lấp lóe, lạnh lùng nhìn người trước mắt, ngoan lệ nói ra. Lý Huy nghe xong, cũng là một trận nổi nóng, đồng sự đối với lão hổ giúp cũng là có chút kiêng kỵ. Con hổ này giúp tại toàn bộ Giang Châu thành phố, cũng là một cái có tên bang phái, mặc dù nói không là lợi hại nhất, nhưng là nếu như đắc tội những người này, cái kia xuống tràng có thể là phi thường thê thảm. Hắn là Kim Sư khách sạn lớn quản lý không tệ, nhưng là nếu như đắc tội những người này chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trong lúc nhất thời, khiến Lý Huy cũng là có chút do dự. Tốt, chuyện này chính chúng ta giải quyết là được, ngươi cũng không cần nhúng tay. Hạ Minh nhìn đến Lý Huy khó xử, sau đó đứng ra, lạnh lùng nhìn lấy Trần Hổ, lại nhìn xem Vương Kiến Tân lạnh giọng nói. Vương Kiến Tân đúng không? Lần trước đánh không phải ngươi đúng không? Lại còn dám ra đây nhảy nhót. Hạ Minh đối với Vương Kiến Tân cũng không có chút nào hảo cảm. Cái này hố người môi giới đem hắn hảo huynh đệ hố thành như thế, khiến Hạ Minh tự nhiên không có sắc mặt tốt nhìn. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, đột nhiên vang lên một trận gấp rút lên thang lầu thanh âm, khiến Trần Hổ nghe về sau, sắc mặt đại hỉ, tới, hổ ca, quả không phải vậy, không ra một phút đồng hồ, ở chỗ này thì xuất hiện mười mấy người vật. Những nhân vật này đều là cao lớn vạm vỡ, tại đôi tròng mắt kia bên trong còn lộ ra ngoan lệ thần sắc. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì lương thiện. Hổ ca, ngài làm sao? Ai làm? Nhìn đến Trần Hổ cái kia một bộ thê thảm bộ dáng, khiến tại chỗ mặt người sắc hơi đổi. Trần Hổ rõ ràng là bị người cho béo đánh một trận, cái này để bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Trần Hổ thế nhưng là lão hổ đám cao tầng, bây giờ lão đại của mình bị người cho đánh, cái kia còn, mẹ, cho ta giết chết bọn chúng. Trần Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đối với bên người Lưu Hy cũng là đánh tới, bởi vì quá nhiều người, phòng quá ít, cho nên có vẻ hơi chen chúc. Bất quá theo Trần Hổ ra lệnh một tiếng, tại chỗ người nhao nhao hướng về Lưu Đồng bên này đánh tới, khiến Lưu Đồng bọn người sắc mặt đều là hơi đổi. Đi mau, đối mặt nhiều người như vậy người, Lưu Đồng bọn người cũng không dám khinh thường, mà lại bọn họ đều là chơi bóng rổ, cái này cánh tay chân phi thường trọng yếu, nếu như thụ thương, đối với bọn hắn chơi bóng rổ thế nhưng là có phiền toái rất lớn. Thế nhưng là, này môn sớm đã bị ngăn chặn, bọn họ làm sao có thể rời khỏi được. Lúc này Trần Hổ lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, nghiêu bức ầm ầm nói, vừa mới ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi bây giờ còn thế nào nghiêu bức? Hổ ca, chính là cái này ra hỏa, hắn thì kêu Hạ Minh, chơi chết hắn. Vương Kiến Tân ở một bên nhìn đến chính mình người về sau, nhất thời làm đại hỉ, làm Trần Hổ nghe được câu này về sau, khiến Trần Hổ trong mắt cũng là lóe qua một đạo tinh mang. Nguyên lai ngươi chính là Hạ Minh a. Trần Hổ lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh nhìn đến những người này vậy mà hướng lấy bọn hắn vây khốn tới, hơn nữa còn mang theo một loại hung ác khí tức, khiến Hạ Minh giận tím mặt. Đánh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.